Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, Thánh Tăng. Đi nhanh. A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Đường Tam Tạng nhấp một hớp trong tay Tử Kim Bát, may mắn còn sống sót, trà lạnh, thắm giọng hầu, đánh tiếng niệm Phật về sau, nói ra: Ngộ Không, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng đem Bồ Tát Tôn giả vịn đi ra nha. Thế mà, thời khắc này hầu tử là hận không thể hướng về phía cái kia Văn Thù Bồ Tát bổ sung một gậy. Nơi đó còn có tâm tư gì dìu hắn lên? Cái này Văn Thù Bồ Tát trước đó tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy dặm tranh đấu thời điểm, hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh liền nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở. Lại hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Mà để hầu tử vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái này Văn Thù Bồ Tát lại bị đánh bay đếm dặm xa. Khéo léo chi lại khéo léo nện vào ta lão tôn tiên trà. Không, thánh trà. Kỳ thật, cũng trách hầu tử nhìn Đường Tam Tạng phân trà quá kích động chuyên chú, đến mức căn bản không có có tâm tư chú ý thiên ngoại đến vật. Sửng sốt để hắn rơi xuống đất mới phản ứng được. Gặp hầu tử không có chút nào ý nhúc nhích, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ thần sắc, Đường Tam Tạng cẩn thận từng ly từng tí nhảy đến Văn Thù Bồ Tát đập ra tới hố to, đem cái kia Văn Thù Bồ Tát đỡ lên. Tê, thấy Văn Thù Bồ Tát cái kia có như hủy dung nhan đồng dạng hình dạng, chính là Đường Tam Tạng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải là Đường Tam Tạng chính mình tự mình đem hắn đánh thành như vậy, sợ là liền đều Đường Tam Tạng tất nhiên không có cách nào đem trước mắt cái này ngũ quan sưng vù vặn vẹo bàn tử cùng cái kia đã từng nhìn qua hiền minh thánh khiết Văn Thù Bồ Tát liên hệ đến cùng một chỗ. Đường Tam Tạng lấy lại bình tĩnh, khống chế ý nan bình, hướng bên này đuổi đến chậm một chút, mặt lộ vẻ tôn kính mà hỏi thăm: Xin hỏi thế nhưng là Văn Thù Tôn giả hạ phàm? Văn Thù Bồ Tát ngũ thức bị hao tổn, bất quá là tương quan thần thông bị phá thôi. Nhưng cũng không phải là đại biểu hắn coi là thật triệt để đã mất đi ngũ thức. Giờ phút này Văn Thù Bồ Tát tĩnh mắt nhìn trước mắt mặt này lộ tôn kính ngưỡng mộ thần sắc Đường Tam Tạng, lòng sinh có chút áy náy. Ấm áp sau khi, lại là vội vàng hô: Người lấy kinh, người lại mau mau rời đi. Có đại địch đang muốn truy tập mà đến. Đi nhanh. Cái gì? Đường Tam Tạng trên mặt có 3 phần kinh ngạc, 3 phần bối rối, vừa có 3 phần quan tâm, sau cùng 1 phần thì là như thường từ bi an lành. Lúc này, Đường Tam Tạng liền vội vàng đem Văn Thù Bồ Tát vịn hố to, hướng về hầu tử nói ra: Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, có đại địch sắp tới, chúng ta mau mau rời đi nơi đây, bảo hộ Văn Thù Tôn giả. Không thể. Tam Tạng Thánh Tăng, ngươi lại tự mình rời đi cũng được. Cái kia đại địch mục tiêu bất quá là một mình ta, lại là tuyệt đối không thể liên lụy ngươi. Văn Thù Bồ Tát cũng không dám đem Đường Tam Tạng liên lụy vào bực này không cầm nổi trong nguy hiểm. Giống Đường Tam Tạng bực này yếu đuối phàm nhân chi khu, có chút dư âm liên quan đến, sợ là tại chỗ chết. Mà nếu như Đường Tam Tạng ra chuyện, cái kia đi về phía Tây Đại Kiếp lại nên làm thế nào cho phải? Văn Thù Bồ Tát nhưng quyết không sai, không dám mạo hiểm loại này hiểm. Giả dụ thật ra cái vạn nhất, hắn sợ là muốn Phật Tổ bị đánh nhập chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh. Thế mà, Đường Tam Tạng lại là quả quyết cự tuyệt Văn Thù Bồ Tát hảo ý. Ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng từ bi, nói ra: Bần tăng làm sao có thể vứt bỏ Văn Thù Tôn giả một mình tham sống sợ chết đâu. Chuyện thế này, bần tăng tuyệt không làm. Hôm nay bần tăng liền xem như buông tha tánh mạng, cũng chắc chắn hộ Văn Thù Tôn giả chu toàn. Dừng một chút, Đường Tam Tạng ngón tay hướng về hầu tử bọn người nhất chỉ nói ra: Văn Thù Tôn giả yên tâm, bần tăng cái kia đại đồ nhi Tôn Ngộ Không tên hiệu Tề Thiên Đại Thánh, có rời núi lấp biển, ngang dọc bất bại bản sự, mà 2 đồ nhi chư Bát Giới, 3 đồ nhi Sa Tăng cũng tận đều là chút am hiểu hàng yêu trừ ma hảo hán. Tầm thường yêu tà, sợ là 10 cái 8 cái đều tới đều có thể nhẹ nhõm hàng phục. không cần lo lắng. Chấm hỏi. Giờ khắc này, Văn Thù Bồ Tát tỏa ra một loại không biết như thế nào cùng Đường Tam Tạng giải thích. Một hơi sửng sốt giấu ở trong lồng ngực, nhả không ra, lại nuốt không quay về cảm giác. Tầm thường yêu ta, 10 cái 8 cái. Cái này Kim Thiên Tử chuyển thế nhãn giới cũng chỉ có ngần ấy sao? Còn nữa, tầm thường yêu ta lại làm sao có thể đem ta bị thương thành bộ dáng như vậy? Bát giới, đến, tranh thủ thời gian vịn giỏi văn khác biệt tôn giả, cực kỳ bảo hộ, Đường Tam Tạng lúc này liền quay người chỉ huy lên. Mỗi người phân phó nói, Sa Tăng, ngươi mau mau thu thập hành lý. Sau đó chúng ta nhanh chóng bảo hộ Văn Thù Tôn giả rời đi nơi đây. Còn thu thập hành lý. Văn Thù Bồ Tát nghe xong lời này, đều đã mộng, cái này Đường Tam Tạng đến cùng có thể hay không làm rõ ràng tình huống. Văn Thù Bồ Tát có thể nói kém chút một hơi thở gấp tới. Suýt nữa bị sặc, đây là chạy trối chết trạng thái sao? Còn thu thập hành lý. Tam Tạng Thánh Tăng, người nhanh chóng rời đi. Cái kia thứ gì hành lý? Không cần cũng được, đi nhanh. Thế mà, Văn Thù Bồ Tát nhìn lấy Đường Tam Tạng vẫn như cũ kiên nghị vô cùng ánh mắt. Lại là minh bạch chính mình lời nói này sợ cũng là vô ích. Lúc này, Văn Thù Bồ Tát liền dự định chính mình mau chóng rời đi nơi đây. Miễn cho cái kia ý nan bình truy tập mà đến. Coi là thật lan đến gần người lấy kinh. Chỉ bất quá, Văn Thù Bồ Tát quay đầu nhìn lấy vững vàng ôm lấy cánh tay mình chư bát giới. Chính mình lại sửng sốt không có cách nào khác đưa tay cho rút ra. Chớ nói chi là lái độn thuật rời đi. Văn Thù Tôn giả, yên tâm, lão chư ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chấm hỏi, Văn Thù Bồ Tát, không nói đến có Đường Tam Tạng mệnh lệnh phía trước. Cùng cái này Văn Thù Bồ Tát đổ chính mình trà lạnh. Càng quan trọng hơn chư bát giới có thể quên không được Văn Thù Bồ Tát đã từng hóa thân mỹ nhân. Hống lừa gạt chính mình sự tình. 30 năm heo đông, 30 năm heo tây. Hôm nay chư bát giới bắt được cơ hội, như thế nào lại dễ dàng buông tay? Đang lúc Văn Thù Bồ Tát muốn để cái này chư bát giới buông tay, Đường Tam Tạng lại lần nữa vang lên một câu. Lại là suýt nữa không có để Văn Thù Bồ Tát Phật tâm dao động. Ngọc Nhi, đến, bắn ra cái nước, cây đuốc trồng chất tiêu diệt, miễn cho gây nên sơn hỏa. Đây chính là tội lỗi lớn. Thu thập hành lý còn chưa tính, còn mẹ hắn dập lửa. Ngộ Không, ngươi lại đi dò xét một phen tình huống. Nhìn xem địch nhân khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa. Nghe đến đó, Văn Thù Bồ Tát sắc mặt cuối cùng hơi chậm một chút. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chiến lực tại trong tam giới đều là nhất lưu tồn tại. Người lấy kinh đem hắn sai phái ra đi chống cự ý nan bình, tối thiểu cũng có thể tranh thủ rất nhiều thời gian. Mà có cái này thời gian qua một lát, Văn Thù Bồ Tát cũng có thể cực kỳ bố trí một phen. Đem người lấy kinh an trí đến địa phương an toàn. Lập tức chính mình liền lấy phía dưới vây núi non sông suối. Phía trên liền nhật nguyệt tinh thần bố trí xuống đại trận. Lấy khu trục cái kia ý nan bình. Thế mà, hầu tử lại là không hề động thân rời đi ý tứ. Ngược lại cước bộ nhất động, đem Đường Tam Tạng ngăn ở phía sau. Biểu lộ hơi có chút nghiêm túc nói ra. Sư phụ, người lại lui lại một chút. Địch nhân kia, đến, theo hầu tử tiếng nói vừa ra. Một cái nửa người bao phủ tại giữa bạch quang. Cởi trần nam nhân giống như thiên thạch đồng dạng hạ xuống tại Đường Tam Tạng một hàng trước mặt. Thậm chí cả tòa sơn mạch đều tùy theo có chút lay động một cái. Khí thế ngút trời, chỉ là một cái đăng tràng. Cái này ý nan bình ngút trời khí thế liền nhiếp trụ chư bát giới cùng Sa Tăng. Chính là liền hầu tử cũng không khỏi nghiêm mặt, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ có Ngao Ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đó là phấn hồng. Dường như nhớ ra cái gì đó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.